Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Bể đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 2, mang tên Na Bá Mê Tung. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương thứ 21, mang tên Trả Nó Lại Cho Tôi. Người dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha các bạn. Nếu có thể thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Ở phần trước, công ty mới của Team Earth đã giải quyết xong vấn đề trên tàu casino. Giờ đến tiết mục vào casino ăn chơi nhảy múa. Thế nhưng Earth lại phát hiện có một con ma, một con tiểu quỷ đang ám theo Tôn Mập. Cái con tiểu quỷ này thì thường được các sòng bạc nuôi, nghĩa là thường thì sòng bạc càng lớn thì nuôi càng nhiều tiểu quỷ. Cái tiểu quỷ luôn luôn bám sát những hành khách, những cái khách hàng đang chơi casino ấy, để người ta dấn thân, càng chơi càng máu, càng chơi càng tuôn ra nhiều tiền, một cái mánh khóe của casino. Sự việc sau đó thì sẽ diễn biến như thế nào, mà các bạn nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Tôn Mập dường như không nhìn thấy đứa trẻ đó. Tất cả sự chú ý của cậu ấy đều đặt vào những lá bài. Lúc tôi định nhắc là bên cạnh cậu ta có một con ma, thì Tôn Mập đột nhiên lật lá bài lên, đặt bàn và hét lớn: 21 điểm. Tiếp đó là một tràng cười điên cuồng. Người chia bài lại bất đắc dĩ đưa 2.10.000 đô la Mỹ cho Tôn Mập. Nhìn sang tiểu quỷ kê bên Tôn Mập, khuôn mặt của đứa nhóc đó ra vẻ ảo não. Nó kề sát vào tai cậu ta, bắt đầu gào rú, sau đó là chu chéo rồi khóc ầm lên, dáng vẻ không chịu thua của trẻ con. Chỉ có điều, dù cho nó có hung dữ đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có người nào nhìn thấy. Tôn Mập vẫn cười vô cùng vui vẻ, như không hề cảm nhận được bên cạnh cậu ta có một con ma như thế. Bây giờ cậu chỉ có hứng thú với những lá bài poker và phình ở trước mặt. Lúc này tôi mới phát hiện phình ở trước mặt cậu ấy đã xếp thành 3 chồng, mỗi chồng có gần 10 vạn. Từ phòng VIP đi ra đây chưa đầy nửa tiếng, Tôn Mập đã thắng gấp 3 số phình ban đầu. Thế này thì quá dễ kiếm rồi còn gì. Lại thấy Tôn Mập đặt tiền, cậu cầm một phình 1 vạn quăng lên trên bàn, sau đó cười tít cả mắt nhìn người đẹp chia bài ở đằng sau bàn đánh bạc, giơ tay ra hiệu bắt đầu. Lúc cô gái kia phát bài một lần nữa, bên cạnh Tôn Mập lại xuất hiện thêm 5 tiểu quỷ, tổng cộng có 6 con ma trẻ con đang bò lên người cậu ta, che đi đôi mắt của Tôn Đại Thánh, cùng nhau lẩm bẩm điều gì đó vào tai cậu ta. Cuối cùng Tôn Mập cũng cảm thấy có chút khác lạ. Trước tiên cậu ta hắt xì một cách kỳ lạ, sau đó sờ lên người từ đầu đến cuối, ví tiền và vũ khí vẫn để ở vị trí cũ. Tôn Mập khẽ chau mày, nếu vẫn vững vàng nhận lấy lá bài mà người chia bài đưa cho, nhìn cũng không thèm nhìn đã lật lên luôn. Lần này khuôn mặt của người chia bài có vẻ rất miễn cưỡng, biến cưỡng của sự chấp nhận số phận. Sau đó cô ta lại đưa một phình trị giá 1 vạn cho Tôn Mập. Tôn Mập nhận lấy phình thì mới quay đầu nhìn tôi. Cậu ấy ra hiệu ở vị trí xung quanh mình, nói: có phải xung quanh tôi có thứ gì đó không? Nhìn dáng vẻ thà bỏ mạng chứ không bỏ tiền của cậu ấy, tôi cười và khẽ gật đầu nói: có vài thứ, điều cùng chẳng phải là chuyện gì lớn, xem ra bọn chúng không làm ảnh hưởng gì đến cậu cả. Có lẽ giọng điệu của tôi không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm. Tôn Mập cười cho qua. Cậu ta lấy một phình trong đống thẻ của mình quăng đến trước mặt người chia bài, nói: phía chia bài của cô. Ánh mắt của người đẹp chia bài ngơ ngác ngay tại chỗ. Đó là 1 vạn đô la Mỹ đấy. Từ khi đến sòng bạc Vân Sam này, chưa từng nghe nói có ai được tiền tiếp chia bài là 1 vạn đô la Mỹ cả. Giờ thì dáng vẻ cười tít ta tít tần của Tôn Mập không còn đáng ghét như trước nữa rồi. Có điều một giây sau lại nghe Tôn Mập nói: "À thì thối lại cho tôi 9.500 đi." Điền vẻ kinh ngạc của người chia bài, Tôn Mập thản nhiên bảo: "Trong đây không có phỉnh nhỏ nào, phiền cô đi đổi rồi thối lại cho tôi với. À mà thôi, thối lại 9.000 cũng được, cả một đống phỉnh lẻ như thế cũng mệt lắm." Sau khi nhận lấy 9.000 đô la Mỹ phỉnh mà người chia bài cắn răng đưa cho, Tôn Mập đứng lên, ôm hết những đống phỉnh ở trước mặt đi về phía tôi. Trước khi rời sòng bạc thì phải đổi tất cả phỉnh đánh bạc thành tiền mặt, nhưng Tôn Mập vẫn muốn chơi thêm vài ván sau khi ăn cơm xong, thế nên cậu ta không chuyển khoản mà tròn đổi thành tiền mặt. Lúc Tôn Mập đổi tiền mặt, người bên phía sòng bạc cứ cố ý lê ma lê mê bày từng chồng phỉnh ra, rồi đếm đi đếm lại thật là lâu. 5.000 đô la Mỹ đó của tôi một phút là đã đến tay, nhưng giờ hơn 20 phút trôi qua, bên phía casino mới chuyển hết 30 vạn đô la Mỹ đến tay Tôn Mập. Trong lúc vô tình, Tôn Mập được coi như là quảng cáo miễn phí cho sòng bạc của người ta rồi. Bên phía sòng bạc còn có dịch vụ gửi tiền mặt, nhưng nơi gửi tiền mặt lại nằm ở phía khác. Lúc tôi và Tôn Mập xách cái túi trong suốt chưa hơn 30 vạn đô la Mỹ kia để đến nơi giữ đồ, thì lại thấy một tiểu quỷ gốc Nam Á đang ngồi trước một máy chơi slot. Nhìn tướng mạo và màu da của nó, có thể đoán lúc còn sống đứa trẻ này là người Ấn Độ. Còn mà cô gốc Ấn Độ đó không giống với những tiểu quỷ khác, đứa nào đứa nấy đi khắp mọi nơi để quấy nhiễu người chơi. Nó chỉ yên tĩnh ngồi trước máy chơi slot, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía sòng bạc muôn hình muôn vẻ. Thỉnh thoảng có vài vị khách đến chơi slot, có thua cũng có thắng. Tiểu quỷ đó chẳng mảy may có ý định đến quấy nhiễu bọn họ, nên dáng vẻ mang đầy tâm sự của tiểu quỷ đó, tôi lại cảm thấy tò mò. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến nó buồn phiền đến thế? Khi tôi và Tôn Mập đã gửi xong tiền và quay trở lại, tiểu quỷ gốc Ấn kia đã rời khỏi máy chơi slot. Tôi cố ý đưa mắt tìm quanh, chẳng thấy bóng dáng con ma đó đâu cả. Một lúc sau, tôi đã quên khuấy đi còn có một con ma gốc Ấn Độ đáng thương như thế. Bây giờ, Dương Kiều cũng đi ra từ sòng bạc. Có điều nhìn vào tay nghề của anh, tuy không thua, nhưng cũng chẳng thắng được quá nhiều. So với việc thắng gấp 3 như Tôn Mập, thì giống như là tay mơ gặp thợ lành nghề vậy. Tôi nói với anh ta về chuyện mình nhìn thấy một tiểu quỷ gốc Ấn. Tôi cứ cảm thấy con ma ấy có gì đó đặc biệt, nhưng đặc biệt ở điểm nào thì không làm rõ được. Dương Kiều chẳng hề có ấn tượng gì với tiểu quỷ đó, chỉ nói nếu có cơ hội anh ta sẽ xem thử, có lẽ có thể phát hiện được điểm khác biệt ấy. Sau đó chúng tôi về phòng khách sạn thu xếp đơn giản. Không ngờ bên phía sòng bạc lại xem cho mỗi người chúng tôi một căn phòng sang trọng đến thế. Còn chưa quen với sự xa hoa này thì đã bị Tôn Mập gõ cửa kéo tới nhà ăn. Đến nhà ăn lại bất ngờ gặp được cô bồi bàn Nguyễn Đường trên tàu hỏa. Có điều lúc này cô ấy đã đổi lại cách ăn mặc. Nhìn tác phong của Nguyễn Đường, chắc hẳn cô ấy là nhân viên ở cấp bậc quản lý cao. Thấy Tôn Mập đi đến, bước lên chào hỏi, sau đó dẫn chúng tôi đến ghế ngồi ở khuất tầm nhìn, rồi lấy một chiếc ví ra để trước mặt Tôn Mập. Hình như không hợp lý lắm thì phải. Tôn Mập cười lên rồi hỏi: chúng tôi đâu thể để cô mời được, cơ mà nói ra thì cái ví ra này của cô nhìn khá quen mắt. Ợt, cậu nhìn thử xem, lần trước anh Hoàng dùng cái ví này trả tiền phải không? Vừa nói, cậu ta đã mở cái ví ra, bên trong là chứng minh nhân dân ở Đài Loan của Hoàng Nhiên. Tôn Mập bật cười xấu xa nói: em gái, em nói xem, sao đồ của gã họ Hoàng này lại ở trong tay em vậy? Đừng sợ, có chuyện gì anh đây sẽ ra mặt giúp em. Tôn Mầm tí ta tí tần đùa giỡn với Nguyễn Đường, khiến khuôn mặt của cô gái đỏ ửng lên. Nguyễn Đường nhìn Tôn Mầm nói, đây là lần ở trên toa tàu hỏa, anh Hoàng trả tiền thay cho các anh rồi để quên lại trên khoang nhà hàng. Sau đó tôi bận chuyện ở phòng bếp, đã mấy lần bỏ lỡ dịp anh Hoàng đến nhà hàng dùng cơm, không kịp trả lại trước mặt anh ấy. Trong ví, ngoài số tiền chúng tôi đã thanh toán thì không đụng vào một đồng nào. Chẳng biết còn có cơ hội nào gặp lại anh Hoàng nữa hay không. Thôi thì phiền các anh trả lại chiếc ví này cho anh ấy giúp tôi, cùng nhắc anh ấy kiểm tra lại để xem bên trong còn thiếu thứ gì không. Nếu không thiếu gì thì tôi sẽ tan làm và về nhà. Cô vẫn luôn ở lại đây đợi anh ấy để trả ví tiền sao? Tôi mập thở dài, sau đó mở ví tiền của Hoàng Nhiên ra, lấy hết tiền mặt bên trong nhét vào tay Nguyễn Đường tiếp lời. Cô cầm tiền tiếp đi. Không phải tôi nói chứ, để lại chứng minh và thẻ tín dụng ở bên trong cho gã ấy là được rồi, còn lại là tiền tiếp. Cô muốn xài thế nào thì xài, đã ăn cơm trên tàu sao lại không có tiếp được cơ chứ? Tôi mập nói vô cùng tự nhiên, như thể cậu ta đang móc tiền trong ví của mình vậy. Nguyễn Đường lập tức nói cô không cần gì hết. Mặt cô đỏ bừng lên, dứt khoát bỏ qua sự đeo bám của Tôn Mập, quay người bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Tôn Mập đột nhiên thu lại nụ cười khi nhìn theo bóng của Nguyễn Đường, rồi cậu ta quay đầu lại nói với người đang hóng hớt là tôi. Không phải tôi nói chứ, từ lúc bước vào sòng bạc này đấy, mí mắt phải của tôi cứ giật mãi thôi, lòng cũng hoảng loạn không yên. Vốn tưởng rằng thua hết 100.000 đô la của chủ tịch Lâm thì có thể coi là của đi thay người, ai ngờ là hệ vân đánh thắng. Vận may quá tốt, không biết là may thật hay là may dở nữa đây. Có phải lúc cảm giác này là do đám tiểu quỷ bám vào cậu lúc đánh bài hay không? Lúc này tôi mới thuận lại một màn tiểu quỷ mê hoặc bàn đáy với Tôn Mập. Chẳng ngờ cậu chàng lại lắc đầu bảo, không phải đâu, từ khi bước vào sòng bạc là tôi đã cảm giác này rồi. Nếu khi đó có tiểu quỷ mê hoặc tôi thì hẳn các cậu đã phát hiện ra ngay. Tôn Mập còn muốn nói tiếp, bỗng lại gặp Hoàng Nhiên và Vương Dương một trước một sau đi vào nhà ăn. Hoàng Nhiên cứ hơi hớt hơ hớt hải, đều đang tìm kiếm cái gì đó. Nhắc thấy tôi và Tôn Mập, anh ta khẽ giơ tay lên chào, sau đó cùng Vương Dương đi tới chỗ chúng tôi. Khi gặp mặt một lần nữa, dường như Vương Dương đã quên sự việc ở phòng VIP, tự kéo một cái ghế ngồi xuống cùng Hoàng Nhiên. Ông ta hỏi ra tôi và Tôn Mập vẫn chưa gọi món, thì nhanh chóng quay lại, ra hiệu cho nhân viên phục vụ bưng một món ăn lên. Lúc Vương Dương gọi bồi bàn, Hoàng Niên nói với Tôn Mập, Đức Thắng, bạn này tôi gặp cô gái làm phục vụ trên tàu hỏa ở bên ngoài nhà hàng. Cô ấy nói, anh có việc tìm tôi hả? Tôn Mập cười hề hề, ném ví tiền cho Hoàng Niên nói, anh cứ vứt ví lại cho người ta như thế, cô ấy còn tưởng anh có ý gì đây đây. Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng à, lúc này cô gái đó nói với tôi, hai người các anh không hợp nhau. Con gái nhà người ta thích mấy anh chàng nhỏ tuổi thôi, thân hình hơi mũm mĩm một chút, nói mũm mĩm một chút ôm mới thoải mái, không bị khó chịu. Nói rồi tôi mầm thở dài một hơi, nếu mạng của cô ấy không quá mạnh, chắc tôi đã không cần phải giữ kẽ với người ta rồi. Trong lúc cậu ta huyên thuyên, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Trong tâm trí đột nhiên xuất hiện một giọng nói phụ nữ rất già. Trả nó lại cho tôi, trả nó lại cho tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22 mang tên Ba Gia, người dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Đột ngột nghe thấy một giọng nói như thế, Mặt tôi trợn trừng lên, bật dậy nhìn khắp xung quanh. Ba người Tôn Mập bị giật mình vì hành động bất ngờ của tôi. Tôn Mập hỏi trước: sao mặt cậu tái mét thế? Nhìn thấy thứ gì rồi? Các cậu không nghe thấy gì sao? Tôi nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng có lấy một người già nào phù hợp với giọng nói xuất hiện trong đầu tôi. Tôn Mập cũng đứng lên. Tuy không biết tôi đang nhìn cái gì, nhưng cũng đưa mắt tìm quanh bốn phía cùng tôi. Cậu ấy vừa nhìn vừa hỏi: cậu đang nghe thấy thứ gì? Không phải tôi nói chứ, thính lực của tôi không bằng cậu. Cậu nhắc tuồng một chút đi, cụ thể là nghe thấy. Bị Tôn Mập cắt ngang như thế, âm thanh của người phụ nữ kia lập tức biến mất không tung tích, như thể chưa từng vang lên trong đầu tôi vậy. Cho dù tôi có cố gắng lắng nghe như thế nào, giọng nói của bà già đó vẫn mất hút. Tôi mệt mỏi ngồi lại vào ghế, đợi tinh thần ổn định hơn một chút, mới nhìn ba người Tôn Mập kể lại chuyện nghe thấy giọng nói đó cho họ nghe. Lúc này Vương Dương đã bảo người phục vụ đi chỗ khác. Sau khi nghe tôi kể xong, Hoàng Nhiên và Tôn Mập đều đồng thời quay sang nhìn Vương Dương. Biểu cảm trên mặt Vương Dương bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Ông ta cười gượng nói: tôi dám đảm bảo người phụ nữ đó không hề có bất cứ liên hệ nào với sòng bạc. Chuyện sòng bạc nuôi tiểu quỷ tôi còn dám thừa nhận, chẳng lẽ lại sợ nhiều thêm một ma nữ nữa hay sao? Vấn đề là bên phía chúng tôi thực sự không có ma nữ, giống lời anh Thầm nói. Vương Dương vừa kết thúc câu, chúng tôi lại thấy Dương Kiêu cau mày bước vào nhà hàng. Anh ta nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua bốn người chúng tôi mà lại làm như không thấy, vẫn tiếp tục tìm kiếm gì đó. Tôi đang định đi qua hỏi thử xem có phải anh ấy cũng nghe thấy được âm thanh đó phải không, thì Dương Kiêu đã quay người, không mảy may để tâm đến chúng tôi, cứ thế bước ra khỏi nhà hàng. Nhìn vẻ căng thẳng của Dương Kiêu, Vương Dương cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cuộc họp báo về việc tuyến đường sắt khôi phục hoạt động vừa mới kết thúc. Bên ngoài đứng đầy phóng viên và quan chức chính phủ. Trong thời điểm quan trọng này, không thể để xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ông ta mang bộ mặt nghiêm nghị đứng lên, nói với ba người chúng tôi: thật lễ quá, không tiếp các anh được nữa rồi, chắc tôi cũng phải đi dạo quanh vài vòng. Hoàng Điên vốn cũng muốn đi theo xem thử, nhưng lại sợ liên quan đến bí mật nội bộ của sòng bạc. Cho dù có thân với Vương Dương như thế nào, chỉ cần Vương Dương không mở lời, Hoàng Điên sẽ không mạo muội đi theo. Anh ta chỉ có thể nhìn theo bóng Vương Dương khuất dần trong tầm mắt. Khi chỉ còn lại ba người bọn tôi, Hoàng Điên hỏi tôi về khẩu âm của bà già ban nãy, liệu sẽ giống với tiếng người địa phương nào. Nghe Hoàng Nhiên hỏi vậy, tôi mới đột nhiên nhận ra âm thanh lúc nãy không giống như là nghe thấy, mà giống như đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Thà là nói bị nhét vào trong đầu, còn đúng hơn là nói rằng đang nghe thấy. Được tôi mô tả lại, Hoàng Nhiên lại càng tỏ vẻ khó hiểu. Xem ra chuyện này đã vượt quá phạm trù hiểu biết của anh Hoàng. Bây giờ tôi mầm chớp chớp mắt lên tiếng: không phải tôi nói chứ, tuy tiền đã cầm được vào tay, nhưng nếu bây giờ có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không đi hỏi thử thì cũng không phải. Chỉ bằng thế này đi, anh Hoàng, anh đại diện cho chúng ta đi hỏi thăm bọn họ, xem có việc gì cần chúng ta hỗ trợ không. Nếu tiện thì ám thị một chút về chuyện vừa xảy ra, đừng để bọn họ nghĩ chúng ta biết mà lại không nói, sẽ mang tiếng là không nghĩa khí. Nếu điều bên phía sòng bạc có thể xử lý được thì chúng ta đừng làm gì cho thêm loạn, không cần đợi đến ngày mai nữa, bây giờ chúng ta rút ngay. Hoàng Điền phân vân một lát rồi khẽ lắc đầu nói: tốt nhất là nên để tự Vương Dương báo với chủ tịch Lâm, đằng nào chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu chỉ là sợ bóng sợ gió thì Vương Dương sẽ ở vào thế bị động trong nội bộ Vân Sam. Cứ đợi thêm lát nữa, có lẽ mọi chuyện không tệ giống như chúng ta tưởng tượng đâu. Tôn Mầm thản nhiên cười như không, nói: Vậy thì phải xem vận khí của nhà họ Lâm bọn họ rồi. Không phải tôi nói chứ, cứ ngồi chờ thế này cũng chả thú vị. Quy tắc cũ, vừa ăn vừa bàn đi. Dứt lời, Tôn Mập gọi phục vụ đưa thực đơn đến, gọi một lúc mười mấy món ăn và rượu. Trong lúc chúng tôi chờ các món được đưa lên, lại có người hoang mang bước vào nhà hàng. Chính là phó giám đốc Lý đi cùng một chuyến tàu với chúng tôi đến đây. Có điều bây giờ ông ta không còn dáng vẻ đường hoàng giống như khi ở trên tàu hỏa nữa. Mồ hôi tuôn đầy trên gương mặt của phó giám đốc Lý, tóc tai bết thành từng nhúm dính vào trán, đi đứng cũng bước thấp bước cao, hình như đã bị thương ở đâu đó. Phó giám đốc Lý vừa nhìn thấy bàn của chúng tôi thì lập tức chạy đến, sốt sắng nói: Chủ tịch Lâm, mời các vị qua sòng bạc, bên đó xảy ra chút chuyện, mời các vị đến xem nên xử lý thế nào. Lục phó giám đốc Lý nói: Tôi chú ý thấy cơ thể của ông ta đang run cầm cập trong vô thức. Tôn Bẩm hiếm khi chịu thu lại nụ cười, nên phó giám đốc Lý nói: Anh tự đến đây chuyển lời, có nghĩa là những chuyện xảy ra không thể nói qua điện thoại, sẽ có người nghe lén thì không bưng bít được nữa, đúng không? Đáng lẽ phải là Vương Dương đến chuyển lời, bây giờ ông ấy không đến mà ngược lại là anh. Không phải tôi nói chứ, chuyện gì đã xảy ra với Vương Dương rồi? Phó giám đốc Lý ngẩn ra một chút rồi lắp bắp đáp: Các anh vẫn nên đi cùng tôi thì hơn. Xem ra xem rồi sẽ hiểu thôi. Tôi là hạng người ngoài ngành, chuyện thế này tôi có nói ra các anh cũng không hiểu. Tốt nhất là nên xuống dưới đó, nếu các anh không chịu xuống thì sẽ không kịp nữa đâu. Thấy phó giám đốc Lý nói câu cuối cùng với vẻ thất thần, ba người chúng tôi cùng đứng lên đi về phía cửa nhà hàng. Lúc đi lướt qua phó giám đốc Lý, Tôn Mập còn trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: Chết mấy người rồi? Phó giám đốc Lý khép nép đáp: 6 người. Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi lập tức cảm thấy bầu không khí đã trùng xuống. Những thang máy chạy tới sòng bạc đều đã dừng hoạt động. Một số hành khách của khách sạn đã bắt đầu làm ầm lên, và nhân viên của sòng bạc đang giải thích với bọn họ, nói rằng mấy thang máy đó đồng loạt xảy ra sự cố, giờ đang tiến hành sửa chữa. Phó giám đốc Lý dẫn chúng tôi đi đến khu vực của nhân viên. Bên trong có một thang máy chuyên dụng. Trước khi bước vào thang máy, Tôn Mập còn gọi cho hai anh Dương, nhưng chẳng biết vì sao mà mãi không gọi vào điện thoại của hai người được. Lúc nào cũng thấy điện thoại hiện lên trạng thái không thể kết nối. Thang máy đi thẳng xuống dưới, trong nháy mắt một mùi máu tanh nhàn nhạt xộc lên. Càng xuống gần đến sòng bạc, mùi máu càng nồng. Sau khi bước vào, chúng tôi thấy một trong 5 khu vực bên trong sòng bạc đã bị quay lại bằng vải bạc. Đám nhân viên đang giải thích với khách đánh bạc là do máy chơi slot bị sự cố, giờ đang tiến hành sửa chữa. Phó giám đốc Lý dẫn chúng tôi đến một chỗ không người, rồi luồn vào trong tấm vải bạc. Sau khi bước vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi hơi giật mình. Một hàng 50-60 máy chơi slot đã bị xô lại cùng một chỗ, nên như bị ô tô tải đâm vào vậy. Lúc này đây, chẳng còn ai nhận ra đống sắt vụn trước mắt là máy đánh bạc nữa. Những bàn đánh bạc khác cũng bị phá hoại theo nhiều cách khác nhau. Mấy người chúng tôi đi sâu vào trong mà cứ như là đang vượt núi băng đèo vậy. Vất vả lắm mới đến được chỗ phó giám đốc Lý muốn đưa chúng tôi đến. Đó là một phòng VIP. Sau khi phó giám đốc Lý đẩy cửa bước vào, chúng tôi thấy chủ tịch Lâm và gã con trai Lâm Hoài Bố của ông ta đang đứng đó với sắc mặt tái nhợt. Sau lưng hai người họ là mười mấy nhân viên của sòng bạc. Có 6 cây xác lạnh băng nằm ở giữa căn phòng. 6 thi thể này có lớn, có nhỏ, trong đó còn có một nhân viên cấp dưới của Ichiro dẫn đến, nên sâu vào phía bên trong còn có thêm hai đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Bên cạnh 6 thi thể có hai người, một người đứng, một ngồi. Người đứng là Ichiro với khuôn mặt trắng bệch, còn người ngồi dưới sàn chính là Vương Dương. Bây giờ đang có người băng bó cho Vương Dương. Trước ngực Vương Dương có một vết thương dài, không biết ông ta đã bôi thuốc cầm máu hay là dùng phép thuật gì mà bây giờ máu trên người đã dừng chảy ra. Nhưng chỉ cần động đậy một chút thì vẫn có máu thấm vào lớp băng quấn. Thế bà chúng tôi bước vào, hai cha con nhà họ Lâm lập tức xông lên. Chủ tịch Lâm túm lấy tay của Tôn Mập nói: "Chuyện hôm nay tôi chỉ còn nước trông chờ vào các vị. Chỉ cần có thể điều tra rõ chuyện này, diệt trừ con quái vật hại người kia, tôi sẽ trả đủ 1 tỷ đô la Mỹ để cảm ơn các vị. Hay là thế này, tôi sẽ đưa tiền trước nhé." Nói rồi, chủ tịch Lâm lấy cuốn chi phiếu từ trong tay con trai mình, viết dẹt dẹt một dãy số, sau đó ký tên mình lên, xé tờ chi phiếu đưa ra cho Tôn Mập. Nhưng Tôn Mập lại là một hành động vô cùng lạ thường đối với ông ta. Cậu không thèm nhìn đến tờ chi phiếu, còn chắp hai tay ra sau lưng nhìn chủ tịch Lâm nói: "Chuyện này không cần gấp, nhưng cho dù bọn tôi có lấy tiền thì cũng phải biết lý do cầm tiền. Không phải tôi nói chứ, chủ tịch Lâm ông hay nói thử xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Tôi phải xem mấy người chúng tôi có thể giúp được ông hay không cái đã. Sao có thể lấy trước tiền của ông rồi cuối cùng lại không giúp được gì chứ?" Nghe Tôn Mập nói vậy, chủ tịch Lâm cũng không cưỡng ép. Ông ta để tờ chi phiếu xuống bàn trà bên cạnh Tôn Mập, rồi xoay người nói với con trai của mình: "Trích xuất đoạn video đó ra để người của anh Tôn xem thử, hy vọng bọn họ có phương pháp giải quyết." Chủ tịch Lâm vừa nói xong, con trai của ông ta còn chưa kịp động đậy mà những nhân viên đứng trong phòng VIP đã tự giác quay người đi. Dường như trong đoạn video đó có thứ gì khiến bọn họ khiếp sợ. Công tử nhà họ Lâm trích xuất video giám sát ở bên ngoài, thời gian hiển thị là 25 phút trước. Cảnh phim chiếu một hàng máy chơi slot. Bây giờ khu vực này hơi vắng, lại sắp đến giờ cơm trưa. Vị trí quay của máy giám sát không hề có ai. Có điều sau vài giây, ở một góc đoàn phim lại xuất hiện một người phụ nữ già khọm, không mặc quần áo. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23 mang tên Quỷ Mẫu Tử. Người dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Người phụ nữ đó gầy nhom như que củi, mái tóc trắng phau, làn da sạm đen với khuôn mặt con nét của người Nam Á. Nhìn qua thì hẳn là người gốc Ấn. Người phụ nữ đó xuất hiện thì nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bà ta cứ loanh quanh gần những cái máy chơi slot, hình như thứ bà ta muốn ở gần máy chơi slot thì phải. Điều đó vốn đã đủ lạ rồi, nhưng chuyện kỳ quái hơn là lúc này lại có mấy người đi ngang qua khu vực đó. Bọn họ coi người phụ nữ như không khí vậy, như thể bọn họ không hề nhìn thấy bà ta. Lúc này sắc mặt của người phụ nữ đó từ từ trở nên hung ác. Sau khi đi vòng qua một cái máy chơi slot, có vẻ như bà ta không tìm kiếm được thứ mình muốn tìm. Người phụ nữ đó há miệng ra như đang gào lên, tay phải phất lên một cái, nhưng chiếc máy đánh bạc kia nháy mắt đã tụ lại một chỗ giống như là giấy gấp vậy. Mấy mấy cái máy bị ép thành một đống phế liệu. May mà gần đó không có khách chơi bạc, cảnh tượng ấy dữ dội nhưng lại không làm bị thương ai. Vài khách đánh bạc kinh ngạc nhìn về phía này, có điều chẳng ai dám đi qua xem có chuyện gì. Cuối cùng chỉ có mấy nhân viên chia bài đợi qua cơn thất thần thì vội vàng lấy điện thoại ra liên hệ với quản lý. Nhưng có vẻ như Sự tức giận của người phụ nữ kia chưa được xả ra ngoài, mái tóc trắng bạch của bà ta dựng đứng cả lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía camera. Sau đó bà ta như bị một cơn gió cuốn qua vậy, chỉ lắc mình một cái đã đứng ngay dưới ống kính. Tiếp theo, cảnh tượng trong video chuyển sang phương hướng khác, trở thành cảnh người phụ nữ kia đứng trước cửa phòng VIP, cũng không thấy bà ta đẩy cửa ra mà cứ thế đi xuyên vào. Bà ta vừa vào phòng VIP thì cũng là lúc Vương Dương vội vã chạy đến. Ngay lúc ông ta mở cửa phòng VIP ra, đèn chiếu sáng trong phòng VIP vụt tắt, sau đó không còn thấy gì nữa. Tôi bẩm xem đến đây thì nhìn chủ tịch Lâm đang yên lặng chờ đợi bên cạnh, nói: chỉ có một đoạn này thôi sao? Chủ tịch Lâm à, sau khi bà chị đó bước vào, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao những người này lại nằm trên sàn thế? Chúng tôi không hiểu có chuyện gì cả. Việc này để tôi nói. Vương Dương bỗng xen ngang: sau khi tôi bước vào, Ichiro đã bị treo ở trên trần nhà. Lúc ấy, trong căn phòng này, ngoài khách đánh bạc ra, thì còn mấy thần quan của người Nhật Bản. Có một người đã chết rồi, những người còn lại đang nghĩ cách cứu Ichiro. Lúc đó, tôi không cảm nhận được luồng khí kỳ lạ gì. Nhưng Ichiro lại đang trợn trừng mắt và bị treo trên trần nhà. Hơn nữa, đã chết một người. Nếu bảo rằng nơi này không xảy ra chuyện gì cả, thì có ma mới tin. Nói rồi, Vương Dương ngừng lại một lát. Ông ta làm như vô tình nhìn lướt qua Hoàng Nhiên, đoạn tiếp tục nói: tôi là người luyện mắt quỷ, lúc đó không còn cách nào khác, đành phải mở mắt quỷ. Vốn muốn nhìn thử xem trong phòng VIP có chỗ nào bất thường hay không, nhưng mắt quỷ của tôi chỉ vừa mới mở ra thì Ichiro đang treo trên trần nhà đã đánh tôi một phát. Nhưng chuyện sau đó tôi không còn biết gì nữa. Các người hỏi anh ta đi. Lúc Vương Dương nói chuyện, người phiên dịch luôn rủ rỉ vào tai Ichiro, dùng tiếng Nhật để thuật lại lời của Vương Dương. Khi nghe đến đoạn này, Ichiro nhanh chóng quỳ xuống chân Vương Dương, dập đầu nói: Sumimasen, đây là xin lỗi trong tiếng Nhật. Sau một tràng tiếng Nhật, người phiên dịch lại thông ngôn một lần nữa. Anh Ichiro nói: xin lỗi, anh Vương. Lúc này anh Ichiro ở trên trần nhà cũng đang tìm kiếm thứ đó. Lúc ấy trên người anh đây có quỷ khí. Anh Ichiro theo phản ứng bản năng mà ra tay, không kịp thu tay lại. Thật ra đã khiến cho anh bị thương nặng đến thế. Vì vậy anh Ichiro bày tỏ vạn phần xin lỗi, xin anh hãy tha lỗi cho sự lỗ mãng của anh ấy. Người phiên dịch vừa nói xong, Tôn Mầm đã cười hì hì nên Vương Dương nói: hì hì, anh Vương, không phải là tôi kiếm chuyện đâu. Người ta phản ứng theo bản năng đánh anh mạnh như thế, nếu như người ta cố ý ra tay, bây giờ trên sàn không phải đã có thêm một cái xác nữa rồi hay sao? Không phải tôi nói chứ, anh Vương à, lần này là do anh mạng lớn, lần sau có thế nào cũng không biết trước được đâu. Vương Dương nghe xong thì im lặng, nhìn người phiên dịch nói lại cho Ichiro, không có biểu cảm gì. Nhưng Ichiro hiểu được lời này mà cũng không làm ầm ĩ, không tức giận. Anh ta quay người về phía Tôn Mập, lại cúi đầu xuống lạy Tôn Mập, sau đó là một tràng tiếng Nhật. Lần này là cầu xin Tôn Mập tha thứ cho chiêu thức không lịch sự cả anh ta trên tàu hỏa. Cả người Tôn Mập suy xét một chút, tránh né cái cúi đầu tạ lỗi của Ichiro. Lúc đang muốn nói vài câu kích thích nữa thì nghe chủ tịch Lâm hò một tiếng. Sau khi đợi người trong phòng VIP đều im lặng, chủ tịch Lâm mới nói với Tôn Mập: anh Tôn, bây giờ thời gian không thể chậm trễ được. Nếu như việc lúc nãy xảy ra ở trên khách sạn một lần nữa, thì khách sạn ở phía trên và sòng bạc ở phía dưới đều chỉ có thể vì gây sự với tôi mà đóng cửa kinh doanh thôi. Đến lúc đó sẽ là đả kích đến gân cốt của tập đoàn Vân Sam chúng tôi. Cho dù như thế nào, xin các anh hãy thay tập đoàn Vân Sam chúng tôi diệt trừ mối hậu hoạn tiềm ẩn này. Nếu như con số trên tấm chi phiếu đó còn quá ít, thì anh chỉ cần ra giá, tôi nhất định có thể thương lượng. Câu cuối cùng của Chủ tịch Lâm vốn muốn nói là anh chỉ cần ra giá, tôi nhất định sẽ không kỳ kèo. Nhưng khi lời vừa muốn nói ra miệng, đột nhiên nhớ lại sự tự nhiên ra giá của Dương Kiêu, Chủ tịch Lâm trong giây cuối cùng mới sửa miệng lại. Sau khi nói xong mới âm thầm bảo rằng nguy hiểm quá. Không thể không để mặt mũi cho Chủ tịch Lâm. Sau khi Tôn Mập cười nói, Chủ tịch Lâm, không phải là chúng tôi không nhận, chỉ là đến bây giờ người đối đầu là ai cũng không biết, chúng tôi sao có thể nhận được. Hơn nữa phía sau xảy ra chuyện gì Vương Dương không thể nói ra, tôi lại không tin lời của người Nhật Bản đó. Người chết trong tay ai đều không nói rõ. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi không hiểu nhất chính là nên đi tìm vị đại tỷ bên ngoài kia, hay là nên tìm anh Ichiro để nhận cái tội giết người này đây. Tôi mầm vừa mới nói xong, vẫn chưa đợi Ichiro giải thích, liền nghe thấy công tử nhà họ Lâm mãi không nói gì, đột nhiên mở miệng nói, lúc đó tôi ở hiện trường, những chuyện ở phía sau để tôi nói. Tôn Bẩm không hề ngờ đến rằng Lâm Hoài Bố có liên hệ ở bên trong, cũng tạm thời tha cho Ichiro, đưa mắt nhắm thẳng vào Lâm Hoài Bố, đợi anh ta kể lại chuyện gì xảy ra lúc nãy. Thì nghe công tử nhà họ Lâm tiếp tục nói, lúc nãy tôi cùng anh Ichiro đang nói một số chuyện mà chưa nói được mấy câu, thì nhìn thấy người của anh ta thẳng đứng lên rồi bay lên trần nhà. Sau đó anh Vương Dương mở cửa xông vào, không biết vì sao quần áo trên người của anh Vương bị rách hết, anh ấy bị thương ngất xỉu ở dưới đất. Ngay sau khi anh Vương Dương ngất đi thì thấy một người phụ nữ già nua không mặc quần áo. Không chỉ là tôi, tất cả những người trong phòng VIP đều nhìn thấy người phụ nữ già nua ấy. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ già nua ấy, thì trợ lý A Dương của tôi và người phát bài trong phòng VIP không biết vì sao đột nhiên run lên cầm cập, sau đó không bao lâu thì chết đi. Phía bên anh Ichiro có thần quan nhận ra người phụ nữ già nua đó, có điều anh ta run cầm cập cả buổi và không nói ra được tên của người phụ nữ đó. Sau khi bị người phụ nữ già nua đó nhìn, thì vị thần quan đó thở hơi lên rồi cũng chết đi. Sau đó người phụ nữ già nua đi lòng vòng ở bên trong này, không biết từ lúc nào đã biến mất trong không trung. Cậu nói có người nhận ra vị đại tỷ đó à? Tôi mầm có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn Ichiro nói, không phải tôi nói chứ, cấp dưới của anh có thể nhận ra, anh làm lão đại chẳng lẽ lại không nhận ra sao? Sau khi nghe người phiên dịch chuyển lời xong, Ichiro có chút hoang mang khẽ lắc đầu. Tôi mập nhìn biểu cảm của anh ta cũng bắt đầu lúng túng. Lúc này rồi chắc người Nhật Bản đó cũng không dám nói dối. Vị phó cục trưởng trước kia của dân tiểu cục lẩm bẩm nói, gây ra việc lớn như thế, vị đại tỷ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Cậu ta vừa nói xong thì cửa lớn của phòng VIP đột nhiên bị người ta mở ra. Nhìn thấy Dương Kiêu cả người mặc đồ xám từ bên ngoài bước vào, anh không quan tâm đến những người xung quanh, trực tiếp đi đến trước mặt Tôn Mập nói, nơi này không thể ở lại, lập tức đi ngay. Nhìn thấy hành động khác thường của Dương Kiêu, Tôn Mập có chút kinh ngạc nói, anh đã nhìn thấy cái gì, tình huống thế nào? Dương Kiêu lúc này mới nhìn mọi người trong phòng VIP một cái, sau đó một tay kéo Tôn Mập, một tay kéo tôi, miệng nói với Hoàng Niên, đám người Thiệu Nhất Nhất đã sắp xếp hành lý rồi, tôi bảo bọn họ hội họp với chúng ta ở bãi đỗ xe, có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài rồi hãy nói tiếp. Giờ Kiều nói xong thì kéo tôi và Tôn Mập đi ra ngoài. Tôn Mập không đỡ từ bỏ tiền của mình, muốn quay lại lấy, nhưng lại bị Dương Kiêu chặn lại. Anh có thái độ khác thường, lạnh lùng nói với Tôn Mập: anh muốn mạng hay là muốn tiền? Nếu muốn mạng thì đi với tôi, còn nếu như muốn tiền thì tôi không cản anh. Có điều tôi nhắc nhở cậu đấy, trước khi trời tối, người trong khách sạn này đều sẽ chết một nửa, cho dù là tôi cũng không chống đỡ nổi đến sáng ngày mai đâu. Ngoài Ngô Nhân Địch ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Kiêu dọa người thành như thế. Đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho giáo chủ của quỷ đạo giáo trước kia bị dọa đến nỗi muốn lập tức rời khỏi nơi này? Lời của Dương Kiêu cũng đã dọa đến đám người của Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm lập tức chạy đến chắn trước người của Dương Kiêu, nói: anh Dương, các người đi, tôi không cản. Nếu không nên nói cho tôi biết đã chọc vào ai chứ? Còn có vị đại sư nào có thể hóa giải giúp chúng tôi? Nếu như thực sự không được, chúng tôi bây giờ lập tức sơ tán, nhưng nhân viên bên trong khách sạn cũng được. Vẫn còn muốn hóa giải hả? Sau khi Dương Kiều cười nhạt một tiếng, nói: lần này các người đã chọc đến thần linh là quỷ mẫu tử bên trong 24 chư thiên, vẫn còn muốn hóa giải sao? Nếu được tôi là các người thì sẽ đi điều tra quỷ mẫu tử rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Các người giúp bà ấy tìm thấy thứ đồ của bà ấy muốn, rồi tự sát tả tội mới được xem như là hóa giải đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24 mang tên Trở Về Sòng Bạc, người dịch Vi, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi nghe Dương Kiều nói xong, mắt Tôn Mập đảo quanh mấy vòng. Cậu ta ngăn Dương Kiều đang muốn kéo chúng tôi ra ngoài lại: anh Dương, đợi một lát, tôi hiểu đại khái đang có chuyện gì rồi. Tôi muốn hỏi anh một chút, nếu đó gọi là quỷ mẫu tử, vậy thì chắc hẳn bà ta có một đứa con trai là tiểu quỷ phải không? Dương Kiều ngẩn ra một lát đáp: lúc quỷ mẫu tử còn là người, đã để sảy thai một đứa con, chính là đứa tiểu quỷ mà anh đang nhắc đến. Tôi mầm ừ một tiếng, cô không để ý đến sự kinh ngạc của Dương Kiêu. Cậu ấy nói thẳng với tôi: lúc trước cậu nói đã nhìn thấy tiểu quỷ Ấn Độ đó ở đâu vậy? Lục Trường đúng là Tôn Mập có hỏi tôi đã nhìn thấy một tiểu quỷ như thế nào. Tôi cũng đã kể lại cho cậu ta nghe, không ngờ việc tôi sắp quên lại được cậu ta nhớ rõ ràng như thế. Tôi suy nghĩ một chút nói: chính là ở hàng máy chơi slot vừa xảy ra chuyện đấy. Lúc tôi nhìn thấy nó, tên nhóc đó đang ngồi ngẩn ngơ. Nhưng đến khi chúng tôi quay lại, tôi không nhìn thấy nó đâu nữa, cũng chẳng biết đã đi đâu rồi. Tôi mầm khẽ gật đầu, lại ngồi xuống đối diện với Vương Dương đang ngây ra, nói: anh Vương, gần đây anh tuyển bao nhiêu tiểu quỷ Ấn Độ đến làm việc thế? Bây giờ Vương Dương cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Ông ta gắng gượng bỏ dậy, nói: còn mấy đứa à? Chỉ có một ông cụ tổ đó thôi mà đã khốn nạn lắm rồi. Nói đến đây, đám nhân viên công tác dìu ông ta dậy, cùng đi vào phòng VIP trước. Tôi mầm cũng không biết ông ta nói thế là có ý gì. Vừa muốn mở miệng hỏi thì lại nghe Dương Kiêu nói: anh ta đi tìm cho cốt của đứa con quỷ đó, chỉ cần trả cho cốt lại cho quỷ tử mẫu thì cũng xem như đã trả con lại cho bà ta rồi, cho dù là tiểu quỷ được nuôi. Những thứ không chế nó cũng chỉ là thi thể hoặc cho cốt mà thôi. Tôi mầm khẽ gật đầu, quay người đi đến trước bàn trà, cầm tấm chi phiếu 1 tỷ đô la Mỹ ở trên bàn lên, nhét vào trong túi của mình, sau đó híp mắt cười nhìn Chủ tịch Lâm nói: chúng tôi chỉ xem có thể giúp được đến đó thôi, những chuyện còn lại phải xem phúc phận của ông rồi. Không phải tôi nói chứ, gặp mẹ của người ta Nếu nói vài câu tốt đẹp chút nha, người ta bớt tức rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Nói rồi, cậu ta và Dương Kiêu đi khỏi phòng VIP. Tôi cũng theo sau lưng Tôn Mập, Hoàng Nhiên ngập ngừng một chút, rồi cũng theo chúng tôi rời khỏi phòng. Lúc rời khỏi nơi đó, tôi nghe loáng thoáng Chủ tịch Lâm nói với con trai của mình: sơ tán khách ở khách sạn đi, cứ nói rằng nhận được tin trong khách sạn có thành phần khủng bố đặt thuốc nổ, bảo vệ danh tiếng của khách sạn trước, rồi hay tính tiếp. Sau khi ra ngoài, tôi định về phòng dọn đồ rồi mới đi, nhưng lại bị Tôn Mập ngăn cản. Đã có 1 tỷ rồi, còn để ý đến những cái thứ đồ đồng nát đó để làm rẻ. 1 tỷ này lấy về chia ra, chúng ta có thể nghỉ hưu luôn rồi. Không phải tôi nói chứ, bây giờ bảo vệ mạng sống mới là quan trọng. Đừng dại mà đối mặt với bà chị đó ở trước cửa phòng cậu một lần nữa. Cậu không tiện mở miệng gọi người ta. Trong lòng tôi không có khái niệm gì đối với 1 tỷ đô la Mỹ đó. Nhưng thử tính lại, ngoài phí mời hai anh Dương xuất trận ra, dường như tôi vẫn được chia hơn 10 triệu đô, cũng đủ để tiêu xài cho cả đời sau rồi còn gì. Lúc quay về khách sạn, chúng tôi cũng nhận được thông báo sơ tán khách. Rời sảnh lớn thì vừa hay nhìn thấy Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đang ngồi trong một chiếc xe 7 chỗ, duy chỉ thiếu một mình Thiệu Nhất Nhất. Mới đầu còn tưởng Thiệu Nhất Nhất đi vệ sinh, nhưng hỏi ra thì mới biết là phiền to rồi. Lúc vào thang máy, Thiệu Nhất Nhất vẫn còn đi cùng hai người họ. Thế mà đến khi ra khỏi thang máy, Thiệu Nhất Nhất lại biến mất một cách kỳ lạ. Cứ tưởng cô ấy còn quên đồ gì đó trên phòng nên vội vàng quay lại lấy. Đừng gọi điện thoại cho Thiệu Nhất Nhất, mà điện thoại cứ ở trạng thái ngoài vùng phủ sóng mãi. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn sợ Thiệu Nhất Nhất xảy ra chuyện gì, đang muốn quay lại tìm thì nhìn thấy Dương Kiêu đi ra. Sau khi biết chuyện gì, Dương Quân bảo bọn họ ở trong xe đợi chúng tôi, tự anh sẽ quay lại khách sạn tìm Thiệu Nhất Nhất. Nhưng bây giờ đã hơn 10 phút trôi qua mà Dương Quân vẫn không có tin tức gì. Lúc gọi điện thoại cho anh ấy, đến cả điện thoại của Dương Quân cũng rơi vào trạng thái không thể liên lạc được. Nghe Mông Kỳ Kỳ báo tình hình xong, biểu cảm trên mặt của Tôn Mập cứng lại, trong mắt khẽ xoay. Đoàn cậu ta quay đầu lại nói với Dương Kiêu: anh Dương, anh chưa nói với tôi rằng anh không hề động tay động chân gì lên người Thiệu Nhất Nhất. Giờ có thể tìm thấy cô ấy không? Chỉ toàn nhờ vào anh thôi đấy. Lúc ấy Dương Kiều lại tỏ vẻ bối rối. Sau một hồi, anh nhìn Tôn Mập, hít sâu một hơi, nói: tôi hạ ấn ký lên người cô ấy là thật, nhưng bây giờ ấn ký tôi hạ đã biến mất rồi. Nên biểu cảm của Dương Kiều, Tôn Mập liền biết đã hỏng hết cả rồi. Cậu ta không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế. Bây giờ đã hoàn toàn mất liên lạc với Thiệu Nhất Nhất. Biết Thiệu Nhất Nhất mất tích, trong lòng tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó bị moi đi mất. Tôi cũng chẳng quản được nhiều nữa, quay người lại đi về phía khách sạn, hy vọng có thể tìm ra tung tích của cô ấy. Cậu đợi một chút. Tôi bầm kéo lấy tôi, nói: đừng bước vào con đường không đáng đó. Dương Quân đã vào đó cả buổi rồi, có thể bây giờ hai người bọn họ đang ở với nhau. Nói đoạn, Tôn Mập lại nhìn sang Dương Kiêu: vậy còn Dương Quân thì sao? Bây giờ có thể tìm thấy anh ấy không? Liên lạc được với anh ấy cũng được. Chuyện này không chỉ mình Dương Kiêu, tôi cũng đã cảm nhận được khí của Dương Quân trong khách sạn. Dương Quân đang cố ý thả khí của anh ấy ra ngoài. Bây giờ anh Dương lớn đang di chuyển vô cùng nhanh trong nhà ăn ở lầu 6. Nháy mắt anh ấy đã đi dạo một vòng tầng đó, rồi đã đi đến tiệm cà phê dạo một vòng nữa. Anh ấy đang ở tầng 6, nhưng chắc hẳn Dương Quân cũng không tìm thấy Thiệu Nhất Nhất. Dương Kiều nhìn khách sạn lẩm bẩm nói: tôi dám khẳng định cô ấy vẫn còn ở trong khách sạn này. Bây giờ Tôi mập lên tiếng từ sau lưng tôi. Quay lại tìm người cả đi. Không tìm thấy Thiệu Nhất Nhất thì chúng ta không còn kiếp sau nữa đâu. Nói xong, cậu ta quay sang bảo Hoàng Nhiên. Chắc Thiệu Nhất Nhất vẫn ở trong 20 tầng trên kia. Mỗi nhóm một nửa, 10 tầng dưới, bao gồm cả sòng bạc là của tôi. Có điều tôi cần Dương Kiêu và Thẩm Lạt giúp đỡ. Hoàng Nhiên khẽ gật đầu. Anh ta không hề có ý định tranh cãi gì cả, chỉ đáp một câu. Bên trên để tôi tìm, nhưng tín hiệu điện thoại bị cản rồi. Nếu tìm thấy người thì chúng ta liên hệ với nhau thế nào đây? Tôi mập nhìn Dương Kiêu nói. Bảo hai anh Dương liên hệ. Anh tìm được Dương Quân, thấy anh ấy thì dễ làm việc rồi. Nói đến đây, cậu ta cầu nhau. Lần sau dù có đi nước ngoài, có trên tôi cũng phải dẫn Doãn Bạch theo. Nói xong, tôi mập dẫn đám chúng tôi quay lại khách sạn một lần nữa. Khi nghe nói trong khách sạn có gài bom, mọi người tua ra như ong vỡ tổ. Chúng tôi vất vả lắm mới chen vào được trong dòng người đó. Ở sảnh chính của khách sạn, tôi lấy súng lục và gậy ba khúc của mình ra, đưa cho Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn. Tuy biết những thứ này không nhất định có thể làm gì quỷ tử mẫu, nhưng cầm trong tay để có thể can đảm hơn cũng tốt. Dương Kiều hạ một cấm chế ở cửa khách sạn, chỉ cần Thiệu Nhất Nhất đi qua nơi đó, anh sẽ biết được ngay. Nhìn dòng người đang xông ra từ mọi phía, tôi mập kéo tôi và Dương Kiêu chạy về phía có tương đối ít người, là phía sòng bạc. Ba người chúng tôi đi đến cửa dành riêng cho nhân viên, rồi chạy thẳng xuống dưới. Chẳng bao lâu sau đã xuống được tới sòng bạc. Bây giờ bên trong vắng vẻ trống không, ngoài đám nhân viên công tác vẫn còn đang đợi sơ tán người xong mới rời khỏi ra, thì người còn lại chỉ có hai cha con chủ tịch Lâm và vị đại thần quan của thần hội Fukushima, Nhật Bản, Ichiro. Ichiro dẫn mấy người vây lại thành một vòng tròn nhỏ, vây hai cha con chủ tịch Lâm ở bên trong. Trên tay Ichiro có một lá cờ. Anh ta đang liên tục đi qua đi lại trước mặt hai cha con nhà họ Lâm. Miệng thì lầm bầm gì đó, như là đang niệm kinh vậy, hoặc tiến hành một nghi thức cầu phúc nào đó. Không ngờ rằng thời điểm này mà bọn họ vẫn chưa đi. Có điều khi nhìn thấy ba người tôi quay lại, mấy người bọn họ đều ngẩn ra. Tôi mầm cướp lời nói trước khi chủ tịch Lâm định hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi nhớ lại một chút, chuyện này vẫn nên giải quyết đến cùng cho ông. Nếu không như thế, sau này ông lại nói chúng tôi không có nghĩa khí. Có điều lời xấu thì nói trước, sau khi giải quyết êm thấm chuyện này, ông phải... Cả đoạn đường Tôn Mập chạy vào đây, trong miệng cứ lầm già lầm rầm, lời vẫn chưa nói hết thì đã đến khúc quẹo biến mất trong sòng bạc. Hai cha con chủ tịch Lâm và đám người của Ichiro có chút mơ hồ. Chủ tịch Lâm nhìn con trai của mình một cái rồi nói, tấm chi phiếu này có phải là bọn họ quên lấy rồi không? Sau khi xuống sòng bạc, tôi và Tôn Mập luôn chạy theo phía sau Dương Kiêu vào nơi sâu nhất. Sau khi chạy một hồi, bước chân của Tôn Mập cuối cùng cũng chậm lại. Cậu thở dốc nói, anh Dương, anh đang muốn dẫn chúng tôi đi đâu tìm vậy? Thiệu Nhất Nhất lúc này có thể đến sòng bạc sao? Lúc Tôn Mập đang nói, Dương Kiêu đã thả chậm bước chân. Anh không phải vì quan tâm đến Tôn Mập, mà là chúng tôi đã đến nơi cần phải đến. Trên bức tường sâu nhất trong sòng bạc có một cánh cửa nhỏ. Nhìn kiểu cửa này, chắc hẳn bên trong là phòng chứa đồ hoặc là căn phòng nhỏ để phát điện. Dương Kiều chỉ vào cánh cửa đó nói, bên trong là nơi nuôi tiểu quỷ của sòng bạc. Bây giờ giúp bọn họ tìm thấy đứa con quỷ đó, chỉ cần có thể an ủi được quỷ mẫu tử thì cho dù Thiệu Nhất Nhất có chơi trò trốn tìm với chúng ta ở trong khách sạn, chúng ta cũng không cần lo lắng. Các anh tránh ra một chút, cánh cửa này của bọn họ phải dùng một chút kỹ xảo mới có thể tông vào. Lúc Dương Kiều nói được một nửa, Tôn Mập đã quỳ xuống trước, đôi mắt híp lại nhìn ổ khóa vài cái, móc trong túi ra một kẽm nhỏ. Sau khi bẽ ra thì trực tiếp đút vào trong ổ khóa. Vẫn chưa đợi Dương Kiều nói xong, Tôn Mập đã mở ổ khóa, đẩy cửa ra, để lộ một cầu thang tối om ở bên trong. Đã nói rồi nha, cho dù là hai người các cậu ai đi trước, tôi phải là người đi chính giữa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 25 bằng tin Đến Rồi. Người dịch vì giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi mở cánh cửa đó ra thì bên trong văng vẳng có tiếng ồn ào của trẻ con, còn có một mùi đàn hương nhàn nhạt bay ra. Tôi nhìn xuống phía dưới cầu thang một cái, bên trong tối đen như mực, có thể vì để tránh có người đi lạc vào nơi này nên phía dưới cầu thang không hề có một cái bóng đen nào. Có điều trong mắt của tôi vẫn còn có thể nhìn rõ ràng từ đầu tới cuối nước bậc cầu thang. Sau khi đã nhìn rõ ràng tình huống bên dưới, Dương Kiêu là người đầu tiên đi xuống cầu thang. Tôi mầm đi sát ở phía sau anh ấy. Lúc tôi muốn đi theo thì đột nhiên trong lòng nổi lên một sự lo lắng, giống như là phía sau lưng đã có người nhìn chằm chằm tôi vậy. Nhưng ngay thời điểm tôi quay đầu lại thì cảm giác ánh mắt đó lại biến mất, không còn tung tích. Đến thế tôi chần chừ vẫn không chịu đi xuống. Tôi mập đã đi xuống được gần 10 bậc cầu thang, gọi Dương Kiêu đứng lại, sau đó quay đầu nói với tôi: "Ất, cậu nhìn thấy thứ gì sao?" Tôi quay người lại nhìn kỹ một lần nữa, vẫn không hề có thu hoạch gì. Tôi mới quay đầu lại nói với Tôn Mập: "Không có gì, chỉ tùy tiện nhìn một cái thôi. Bây giờ liền đi xuống." Sau khi không nghe thấy có tình huống gì kỳ lạ, Tôn Mập lại tiếp tục nói: "Vậy thì nhảy lên một chút đi." "Ơt à, không phải tôi nói chứ, dưới tình huống này, nếu như ở đằng sau lưng tôi không có người, trong lòng liền không yên tâm được." Lúc Tôn Bẩm đang nói chuyện, tôi cũng đi xuống cầu thang, đi theo sau lưng cậu ta. Sau khi đi hết đoạn cầu thang đó, quẹo một cái thì lại nhìn thấy một đầu cầu thang. Nước bậc thang của cầu thang lần này sâu không thấy đáy, vẫn không hề có đèn đuốc gì. Không biết nếu như có người ngoài đi lạc đến đây, đi xuống bên dưới cầu thang không có điểm cuối, giơ tay không thấy đầu ngón tay này, có bị dọa đến mức mắc chứng sợ cầu thang vào buổi tối hay gì không nữa. Lúc bắt đầu đi xuống dưới, chúng tôi không hề nói chuyện. Nhưng thời gian qua lâu, Tôn Mập đã nhìn không được nói trước: "Đây là cầu thang của tên bệnh hoạn nào xây vậy? Thực sự không phải tôi nói chứ, lắp một cái thang máy không được sao? Đi xuống lâu như thế, đi lên thì phải làm sao? Đây là cầu thang, không phải là đất bằng đâu. Một cái cầu thang dài như thế cũng không xây được một cái nhà vệ sinh. Hai người các cậu đợi tôi một chút nha, tôi đi tè một phát lập tức xong ngay." Vẫn chưa đợi Tôn Mập mà khoác quần thì đèn nghe thấy Dương Kiêu nói: "Nhịn đi." Nói rồi Dương Kiêu dừng lại một lát, sau khi quay đầu lại nhìn Tôn Mập một lát lại nói tiếp: "Ở đây có hai bức tường, cầu thang và trần nhà đều dùng vôi tạo thành, về để nuôi tiểu quỷ nên bên trong cần phải thêm bột diêm tiêu. Hai thứ đó trộn lẫn với nhau, sau khi thêm đậu nóng thì sẽ sản sinh khí độc. Loại khí độc này đối với tôi và Thẩm Lạt không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối với anh, ngửi vào là chết đấy." Bột diêm tiêu, công thức hóa học là KNO3. Trong quá khứ, con người đã sử dụng nó để làm một số loại ngòi nổ. Câu nói đó đã dọa đến Tôn Mập đang lải nhải. Nhìn dáng vẻ của Dương Kiêu không giống như đang đùa Tôn Mập, cũng có thể tạm thời nhịn lại, chỉ cầu mong nhanh chóng đi xuống dưới. May mà sau khi đi xuống dưới không lâu sau thì nhìn thấy ánh đèn. Sau khi đi một chút nữa, cuối cùng cũng bước ra khỏi được cầu thang. Sau khi đi ra khỏi cầu thang thì có đến một khoảng đất trống rộng gần 200 mét vuông. Bên trong nơi này không hề có trang trí gì cả. Bốn bên tường và trần nhà đều được xây từ đá, đến cả giòn cũng không tráng, khác hoàn toàn với một cái sòng bạc nguy nga rực rỡ bên trên. Bên dưới chân lại là đất cát, khi dẫm lên có cảm giác rất là xốp mềm. Ở dưới đất cứ khoảng 1 mét thì có cắm một que trúc để làm ký hiệu. Trên que trúc còn dán một tờ giấy trắng. Tôi tiện tay bóc lấy một tờ thì nhìn thấy bên trên viết một cái tên và hai chữ bát tự. Hai chữ bát tự chưa đến 10 năm. Chắc hẳn là sòng bạc nuôi tiểu quỷ phải có hai chữ bát tự là sinh thần và dịch vọng này. Đưa mắt nhìn quanh, dưới đất ở nơi này có ít nhất cũng phải hơn 100 cách đánh dấu như thế. Chỉ có điều đại đa số những ký hiệu ở nơi này đã bị người ta đào ra, lại hù trò côn ở bên trong ra. Người đi đầu trong việc moi trò cốt đó là Vương Dương, vừa bị Ichiro đánh. Sau khi nhìn thấy chúng tôi đi từ trên cầu thang xuống, Vương Dương thoáng ngẩn ra. Ngay lúc đó anh quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái, sau đó hỏi một câu hỏi kỳ lạ: các anh đi từng bước xuống đây sao? Cánh cửa kia 10 năm qua chưa từng được mở ra, sao các anh có thể mở được? Nói đến đó, Vương Dương dừng lại một lát, sau khi hít sâu một hơi, chỉ vào thang máy phía sau lưng anh ta nói: vì sao các người không đi thang máy? Bên trên đã không khống chế được rồi sao? Thế nào hả? Tôi đã nói là phải có thang máy mà. Tôi mập hậm hực nhìn Dương kia một cái, sau đó rời tầm mắt về phía Vương Dương. Đợi chút, anh Vương, anh moi nhiều hũ cho cốt như thế lên là định làm gì? Còn nữa, anh vừa mới nói bên trên đã không thể nào khống chế được nữa, là ý gì? Lúc nói chuyện, tôi mầm đã bắt đầu nheo nheo mắt. Chưa đợi Vương Dương trả lời, cậu ta dường như đã tìm ra được đáp án. Cậu ta thu lại nụ cười ở trên mặt, nhìn chằm chằm Vương Dương nói: hẳn là không tìm thấy cho cốt của tên tiểu quỷ Ấn Độ kia nhỉ? Lời này vừa dứt, Vương Dương liền nhắm mắt thở dài một hơi, sau đó mới mở mắt ra, hơi suy sụp nhìn Tôn Bập nói: hũ cho cốt của tiểu quỷ Ấn Độ đó là do chính tay tôi chôn xuống. Tôi nhớ rõ ràng là đã chôn nó ở đây, nhưng lúc này khi chúng tôi xuống đây, ký hiệu của hũ cho cốt vẫn còn cắm trên đất. Nhưng hũ trò cốt đó chôn ở bên dưới, làm thế nào cũng không tìm được. Nói đến đó, Vương Dương nhìn cấp dưới của mình đã dừng tay, tức giận hét lên: bây giờ còn thời gian để dừng tay hả? Tình hình ở trên đó không biết thành ra làm sao rồi. Nếu tìm không được hũ trò cốt đó thì mấy người cùng chạy không thoát đâu. Tiếp tục đào đến khi nào tìm thấy được hũ trò cốt của cái tên tiểu quỷ Ấn Độ đó mới thôi. Không tìm thấy hũ cho cốt của tiểu quỷ Ấn Độ đó nữa hả? Tôn Bập lẩm bẩm, sau đó cậu ta liếc nhìn Dương Kiêu, nói: anh Dương, ngoài bà chị kia thì trong khách sạn này, năng lực của anh là mạnh nhất. Thế nào, có cách nào tìm được thằng nhóc quỷ đó không? Dương Kiêu không nói gì. Anh bước đến trước vài bước, sau đó trên bàn tay vốn không có gì, đột nhiên xuất hiện một cây đinh đồng, tiếp đó lấy ra một lá bùa. Dương Kiêu dùng đinh đồng đóng lá bùa xuống đất, sau đó trong miệng của anh bắt đầu nhanh chóng niệm một loạt tiết tấu không được lưu loát. Khi niệm loạt tiết tấu đó đến một nửa thì nhìn thấy lá bùa ở trên đất đột nhiên phừng một tiếng rồi tự bốc cháy. Ngay thời điểm mà lá bùa cháy sạch thành tro thì nhìn thấy dưới đất nhô ra những hũ trò cốt và từng cái bóng sáng mịt mờ. Những bóng sáng mơ hồ đó từ từ biến trở nên rõ ràng. Sau thời gian một tách trà thì bóng sáng đó đều biến thành từng đứa trẻ độ tuổi từ khoảng 5 đến 8-9 tuổi. Tôn Mập nhìn tôi nói, ớt thế nào, có nhìn thấy tiểu ca Ấn Độ kia không? Không cần cậu ấy nhắc nhở, tôi đã nhìn qua đám trẻ trước mắt hết một lượt. Nhìn tướng mạo của những đứa trẻ này đều có tướng mạo của người Nam Á và Đông Nam Á, chỉ là không có tiểu quỷ Ấn Độ lúc này tôi gặp ở sòng bạc mấy giờ đồng hồ trước. Sau khi xác định tiểu quỷ Ấn Độ đó không có ở đây, tôi mới khẽ lắc đầu nói với Tôn Mập, không có nó. Tiểu quỷ Ấn Độ đó rất dễ nhìn ra, ngoài khuôn mặt hoàn toàn khác biệt ra, nó còn vô cùng tách biệt với mọi người. Người như thế đưa vào trong một đám người, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Tiếc là những đứa trẻ này đều không có tướng mạo và thần thái giống như nó. Tôi vẫn chưa nói xong thì nghe thấy từ phía trên cầu thang truyền đến tiếng người đi xuống cầu thang. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đó đều thay đổi, bao gồm cả Tôn Mập và Dương Kiêu. Bây giờ đám người Dương Quân, Hoàng Nhiên đang ở trên tầng 10 tìm Thiệu Nhất Nhất, không thể nào xuất hiện ở đây được. Ngoài bọn họ ra, người có gan đi xuống nơi này chỉ có Ichiro và vị quỷ mẫu tử kia rồi. Khi trái tim của tôi đập sắp văng ra khỏi cổ họng thì nhìn thấy ở nơi đi ra của cầu thang xuất hiện một người mặc áo và váy màu trắng, là một cô gái 18-19, chưa đến 20 tuổi, chính là Thiệu Nhất Nhất mà chúng tôi đang muốn tìm điên lên cả đây. Nhưng sau khi gặp mặt, trái tim của tôi vẫn không thể đặt xuống được, ngược lại dường như còn muốn nhảy ra khỏi cổ họng, bởi vì trong mắt của tôi, bên trong người Thiệu Nhất Nhất lúc này có hình bóng người khác, chứ là người phụ nữ Ấn Độ già nua không mặc quần áo ở trong máy giám sát lúc trước. Nhất Nhất, cô đừng có dọa chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, cô đi đâu đây hả, khiến cho chúng tôi đều phải tìm hụt cả hơi đây. Tôi Mầm đứng ở chỗ cũ, trên mặt không có sự vui mừng nào khi gặp lại Thiệu Nhất Nhất. Nói đến đó thì dừng lại một chút, sau khi nhìn ra cửa thang máy ở phía sau lưng của Vương Dương, cậu quay đầu lại nói với Thiệu Nhất Nhất một lần nữa, Nhất Nhất, cô đến rồi thì tốt rồi, lúc này chúng tôi bị nhịn tiểu đấy, bây giờ đi giải quyết một chút, cô ở đây đợi chúng tôi nha, chúng tôi đi giải quyết xong rồi thì quay lại tìm cô. Nói xong cậu liền muốn đi về phía thang máy. Tôi Mập vừa xoay người, Lục Vân chưa đi được mấy bước thì nghe Thiệu Nhất Nhất đột nhiên mở miệng nói một tràng tiếng Ấn Độ, ai nghe cũng không hiểu. Có điều nhìn dáng vẻ ngơ ra của chúng tôi, Thiệu Nhất Nhất hừ một tiếng, sau đó lúc cô nói chuyện lại thì liền biến thành Thiệu Nhất Nhất với giọng điệu khép na khép nép, bà ấy đang tìm con của mình, bà họ bảo các người giao con ra đây, nếu không thì bà ấy liền giết hết người ở chỗ này. Tôn Mập, anh không phải nói đây là phúc lợi của công ty sao? Sau khi nói xong thì Thiệu Nhất Nhất không khống chế được mà bắt đầu khóc. Khi chúng tôi không biết để làm như thế nào, trước tiên không nói được là có thể làm gì được con quỷ mẫu tử kia. Hơn nữa bây giờ Thiệu Nhất Nhất đã bị bà ta khống chế, chúng tôi còn muốn ra tay cũng không dám ra tay. Câu nói đó của Tôn Mập đã nói, Thiệu Nhất Nhất nếu như có mệnh hệ gì thì cái đầu trắng này của tôi có lẽ cuối cùng chỉ đành phải hồn bay phách tán thôi. Tôn Mập không có tâm tư bao hoa nhiều lời, anh nhìn Vương Dương đang ngơ ngác nói, anh Dương, anh nói xem sao tiểu ca Ấn Độ đó lại không thấy nữa rồi. Tuy rằng Vương Dương không thể nhìn ra bên trong cơ thể của Thiệu Nhất Nhất có bóng dáng của người phụ nữ Ấn Độ già nua kia, nhưng với tình huống hiện tại, anh cũng đã hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc đầu anh vừa nhìn đã nhìn trúng tiểu quỷ Ấn Độ kia nên mới mua về, bây giờ nỗi oan ức kia chỉ có mình anh đứng ra gánh chịu thôi. Hết chương thứ 25. Hết 5 chương. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là sau khi đánh bạc xong, nhóm của ớt lại gặp phải một rắc rối. Đó là do cái bọn sòng bạc này nuôi quá nhiều tiểu quỷ, và rất không may đã mua nhầm một tiểu quỷ. Tiểu quỷ này thì là con của một quỷ mẫu tử. Một quỷ mẫu tử này thì có sức mạnh rất khủng khiếp, nằm trong thần đấy, phải gọi là thần, chắc là sức mạnh rất là khủng khiếp, đến Dương Kiêu cũng phải sợ hãi. Đúng là nghiệp quật. Nhưng mà không may rằng Thiệu Nhất Nhất lại bị cái con quỷ mẫu này, quỷ mẫu tử này nhập vào. Thế là nhóm của ớt lại đành phải quay về để tìm Thiệu Nhất Nhất. Chứ không quay về tìm Thiệu Nhất Nhất, Thiệu Nhất Nhất mà bị làm sao thì không xong với Ngô Nhân Địch đâu. Vậy phần tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Liệu nhóm của ớt có cứu được Thiệu Nhất Nhất hay không? Và có trả được nỗi oan cho quỷ mẫu tử hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì Thành xin phép tạm dừng chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Các bạn đừng quên ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thank you.